từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 654, xương tộc hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thần chiến hồn đã bị chém giết, vô luận là hoàng thần cũng tốt, sơ đại thánh nữ cũng tốt, phục thủy cũng tốt, sợ rằng cũng không nghĩ tới, bọn họ chuyện xưa phần cuối, là mấy nghìn năm phía sau, bị mặt khác một người bình thường vẽ lên dấu chấm cho kích sát hoàng thần phía sau, mọi người căng thẳng thần kinh ở một sát na rốt cục nới lòng bọn họ rốt cục có thể sống sót. Không ít người bắt đầu kiểm tra đồng bạn thương thế, mới vừa khối không khí bạo tạc trực tiếp khiến cái này người đụng phải chết khiếp. Bất quá cũng may không ít người chỉ là ngất đi. Dù vậy, lần này thần mộ hành trình, nguyên bản trùng trùng điệp điệp 600-700 người đội ngũ, lúc này may mắn còn sống sót cũng chỉ có hơn 100 người, kỳ ngộ người, sẽ vĩnh viễn an nghỉ với thần mộ trong. Thánh nữ thở dài một tiếng, thần mộ như vậy tàng bảo trọng địa, đối với mỗi người mà nói đều là kỳ ngộ, nhưng là đồng dạng giấu giếm khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Dược đồng ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàng thần đã chết, hắn nguyện vọng sau cùng thực hiện. Được rồi, phục thủy lão đại trước khi lâm chung còn nói với hắn một câu nói, là liên quan tới huyền băng thần huyết. Nghĩ tới đây, dược đồng vội vàng chạy đến lục thần bên người. Uy, huyền băng thần huyết ở ngươi vậy đi. Lục thần hiện tại một điểm đạt được bảo vật cảm giác vui sướng cũng không có, căn bản không muốn để ý dược đồng. Ai nha, mau nói chuyện a, ngươi có còn muốn hay không cứu bằng hữu của ngươi rồi hả? Ngươi nói cái gì? Lục thần khiếp sợ nhìn về phía dược đồng, xương lăng còn có thể sống. Vừa rồi phục thủy đại nhân trước khi lâm chung mới, chỉ có, nói cho ta biết huyền băng thần huyết là duy nhất có thể cứu ngươi bằng hữu. Dược đồng nói rằng, huyền băng bỏ cánh vàng tiến nhập bằng hữu ngươi trong đầu thời gian phi thường ngắn, chính là bởi vì như vậy, bằng hữu ngươi cố gắng còn có thể cứu. Hiện tại chết chắc là huyền băng bỏ cánh vàng, nhưng bởi nó chiếm cứ bằng hữu ngươi thân thể cho nên bằng hữu ngươi cũng tương đương với chết. Nhưng là nếu như đem huyền băng thần huyết để vào trong cơ thể nàng, nàng nói không chừng có thể sống qua đây. Lục thần nhất định không nói hai lời, vọt tới xương lăng trước mặt lấy ra huyền băng thần huyết. Quảng cáo, vật này là xương tộc phục hưng hy vọng, xương lăng làm cho lục thần đưa nó đưa đến xương vũ trong tay, mà bây giờ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đồng đồng, thả ở địa phương nào? Nàng huyền băng bỏ cánh vàng là từ buồng tim nàng bên trong chui ra ngoài, nơi đó có một động bỏ vào thử xem. Huyền băng thần huyết cũng chính là một viên hòn đá nhỏ cao thấp, lục thần cắn răng một cái, đem huyền băng thần huyết nhét vào xương lăng bộ ngực trong chỗ hồng. Xương lăng phun ra một búng máu, nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng. Tại sao còn không sống lại? Đương nhiên không có nhanh như vậy thấy hiệu quả. Uy tiểu tử, hiện tại thời gian không còn sớm, đem hoang thần bảo tàng lấy đi, chúng ta rời đi nơi này. Không đi nữa, chúng ta liền muốn bị vây ở chỗ này, đến lúc đó bằng hữu ngươi sống cũng chỉ có thể chờ chết. Dược đồng nói cũng sai, lục thần cẩn thận buông xương lăng. Người giúp ta nhìn một chút, ta đi cầm bảo vật. Lục thần đôi thần uy hiệu quả còn chưa kết thúc, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể với hắn đoạt bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cũng bất chấp tất cả đem hoang thần quan mộc bên trong đồ đạc toàn bộ lấy đi, vội vàng trở về ôm lấy xương lăng. Mọi người, không muốn chết đi nhanh lên, còn có mấy giờ thần mộ liền muốn đóng cửa. Từ thần mộ bên trong sau khi ra ngoài không bao lâu, trên bầu trời đạo kia lỗ đen truyền tống môn chậm rãi nhắm lại, hoang thần thần mộ rốt cục đóng cửa. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, lúc này đây thần mộ hành trình, ngoài dự liệu của mọi người, cương nhiên gặp hoang thần cùng phục thủy hai vị tiên tôn chiến hồn, kém chút mọi người đều không ra được. Cùng những bảo vật kia muốn so sánh với, hiển nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn. Ai, liền lấy được 5-6 cái tiên cấp hạch tâm tài liệu, người của chúng ta tổn thất vượt lên trước 2/3, lúc này đây thực sự là thua thiệt lớn. Tiểu tử kia chiếm được hoang thần bảo dấu, cũng không tính là lỗ vốn, chết tiệt, ta còn muốn lấy hắn có thể thương tâm quá độ, đã quên đi lấy bảo vật đâu. Đừng nói nữa, có thể còn sống đi ra liền cảm tạ trời đất a, nhân gia đạt được bảo vật kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, phục thủy chiến hồn là hắn mang tới, hoang thần cũng chính là hắn giết, hơn nữa hắn còn mất đi người yêu của mình, như thế ngẫm lại trong lòng cũng thăng bằng. Đám người này không biết tình huống nhiều lắm, đương nhiên, lục thần cũng sẽ không theo chân bọn họ giải thích. Từ thần mộ đi ra, lục thần gọi ra cửu dực mang theo xương lăng cùng dược đồng rất nhanh ly khai thẳng đến khách sạn. Cửu dực ở trên trời rất nhanh phi hành, lục thần nóng ruột nhìn xương lăng. Tiểu đồng, xương lăng tại sao còn không tỉnh? Dược đồng lắc đầu, ta là loại dược liệu, không phải y sư, ngươi hỏi ta ta cũng không biết a. Ngược lại phục thủy đại nhân nói, muốn cứu ngươi bằng hữu chỉ có cái này một cái phương pháp. Lục thần không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục cửu dực nhanh chóng phản hồi khách sạn, làm cho tiểu lục nhìn, nói không chừng tỷ lệ thành công biết lớn hơn một chút. Bất quá từ nơi này đến bọn họ trấn nhỏ, mau nữa cũng muốn phi 3-4 ngày. Đêm khuya, Lục Thần quá mức uể oải, đã ngủ. Uy, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Bằng hữu ngươi có phản ứng. Dược đồng dùng sức loạn choạng Lục Thần thật vất vả mở mắt. Cái gì, Sương Lăng tỉnh, chưa có hoàn toàn tỉnh lại, bất quá vừa rồi của nàng tay. À hát, chính là chỗ này chỉ động vài cái. Dược đồng chỉ vào Sương Lăng dưới trạng thái bình thường cánh tay phải nói rằng. Còn như Sương Lăng hai đôi bụng đù, thì vẫn đạp lạp, một chút phản ứng cũng không có. Lục Thần tỉ mỉ quan sát một hồi, quả nhiên thấy Sương Lăng ngón tay giật giật. Tiếp lấy, Sương Lăng ho ra búng máu tươi lớn, sau đó hơi mở mắt. Cuồng ca ca, ta đây là ở đâu? Sương Lăng mơ mơ màng màng hỏi. Chúng ta là đã chết rồi sao? Quảng cáo. Lục Thần thở phào một hơi. Ha ha ha ha, thật tốt quá, Sương Lăng, ngươi sống lại. Ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Lục Thần một cái giữ chặt Sương Lăng, kích động nói. Cuồng ca ca, điểm nhẹ, đau. Lục Thần vội vàng buông ra Sương Lăng chính mình liếc mắt liền thấy được vết thương bụng, còn có hai cái dư thừa cánh tay. Chỉ nhớ lúc trước đã trở về, mình là ở cam nguyện bị huyền băng thánh giáp trùng chiếm giữ dưới tình huống, bị hoang thần một kích ám sát. Mà bây giờ chính mình chính là, trùng tộc, hình thái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sờ sờ mặt mình, mặt trên vẻ mặt toàn tâm toàn ý văn lộ. Sương Lăng lập tức sợ ngây người, cuồng ca ca ta đây là... Vì sao ta còn có ý thức của mình? Một bên dược đồng để giải người nói giọng nói rằng, huyền băng bỏ cánh vàng đã chết cái này cái số tiểu tử dựa theo phục thủy đại nhân dạy cho hắn phương pháp đem huyền băng thần huyết trồng vào bên trong cơ thể ngươi cho nên ngươi mới có thể sống lại. Thân thể của ngươi cùng huyền băng thần huyết dung hợp rất không tệ, nếu ta đoán không lầm, ngươi đem kế thừa huyền băng bỏ cánh vàng biến thân năng lực đồng thời về sau thực lực của bản thân đem tăng lên trên diện rộng. Bên trong cơ thể ngươi, nhưng là có huyền băng thần huyết a cái gì? Huyền băng thần huyết, cuồng ca ca, ngươi lấy được huyền băng thần huyết, bất quá tại sao muốn cứu ta, ngươi nên cầm đi cho Sương Vũ tỷ tỷ, đây chính là chúng ta Sương tộc phục hưng hy vọng hiện tại. Dược đồng lắc đầu, ngươi cái này nha đầu có phải hay không choáng váng, hy vọng gì không hy vọng, lúc đó ngươi cũng sắp chết, là tiểu tử này cứu ngươi a, nhưng là... Ta muốn làm sao cùng gia tộc bàn giao, Lục Thần đột nhiên mở miệng. Kẻ ngu si kỳ thực cũng rất dễ giải thích a, nếu như nói trước đây Sương tộc hy vọng là huyền băng thần huyết như vậy từ giờ trở đi, Sương tộc hy vọng chính là ngươi. Ta, đối với, Lục Thần khẳng định nói, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến, ngày mai gặp các bằng hữu. Cách chương.